Trong căn phòng lớn, chỉ còn có Công Tăng và Lơ Pa được trực tiếp ngồi nghe Mắt Săn phổ biến lệnh trên. Trước khi nói, Mắt Săn ngước mắt, nhìn thẳng vào mặt Công Tăng. Cái nhìn vừa có thể hiểu, anh hãy chú ý, sẽ có điều rất quan trọng đây. Vừa có thể hiểu, này, tôi thừa biết anh vẫn nói láo ở sau lưng tôi, phải coi chừng đấy. Trong nhiệm vụ lớn sắp tới, anh mà khiếm khuyết điều gì đó, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Từ lâu Mắt Săn đã biết Công Tăng chẳng phục mình, mặc dù viên đại tá này vốn chỉ là anh sĩ quan tiến thân chủ yếu qua các bàn giấy và các quân trường. Trường võ bị này, trường đào tạo sĩ quan tham mưu cao cấp kia. Ở Maroc trước đây cũng vậy, ở Việt Nam bây giờ cũng thế, anh ta chưa bao giờ trực tiếp tác chiến. Năm trước, Sắc Tông làm phó ở Công Tăng, cùng ở Lạng Sơn, nhưng mọi việc Sắc Tông đã làm hết. Công Tăng chỉ lơ mơ chỉ trỏ. Sắc Tông chiếm tích đầy mình, đã ác cả Công Tăng. Viên đại tá này đã đẩy luôn Sắc Tông lên Cao Bằng, cho làm chỉ huy trưởng phân khu. Nói là cần có người tài trên đó, nhưng thực chất là chém khéo, kẻ kình chống mình. Còn một đặc điểm nữa mà tất cả mọi người đều biết là Công Tăng rất nhát gan. Công Tăng chưa một lần lên Cao Bằng, bằng xe hơi tất nhiên là không rồi, vì sợ bị phục kích. Tuần nào cũng có máy bay vài chuyến, Công Tăng vẫn phớt lờ. Cũng chẳng phải vì Cao Bằng quá xa, mà ngay như các đồn bót nhỏ quanh đây, kể từ khi về nhậm chức chỉ huy trưởng khu, Công Tăng cũng chưa hề đặt chân tới bất cứ nơi nào để quý lão hoặc là thị sát. Vậy mà nay Mắt Săn sẽ phải phổ biến nhiệm vụ lớn cho một con người như thế này đây, và y sẽ là người chủ chốt phải gánh vác tất cả mọi việc và tổ chức chỉ huy thi hành. Nhưng thôi kệ, Mắt Săn thầm tự nhủ, tất cả mọi việc, mọi trách nhiệm Alexandre nghỉ phép trở về sẽ phải gánh chịu và lo liệu, và chắc chắn ông trùm phe thuộc địa này tất sẽ chẳng tha viên đại tá chỉ thích ăn chơi và luôn luôn mơ ước thăng tiến này. Dù cho có là người thân cận của các băng chia, ông trùm của phe Bắc Phi Maroc. Và thế là Mắt Săn bắt đầu trịnh trọng phổ biến cái gọi là quyết định ngày 2 tháng 9 của cao ủy Pignon và tổng chỉ huy các băng chia. Công Tăng và Lơ Pa cùng chăm chú lắng nghe, vẻ nghiêm trọng mỗi lúc một hiện rõ trong đôi mắt của cả hai người. Cuối cùng, Công Tăng cẩn thận hỏi lại. Thưa tướng quân, tôi xin được nhắc lại những gì ngài vừa phổ biến. Nếu có gì sai xin chỉnh lại ngay cho. Quyết định mới, Cao Bằng sẽ không phải chiến đấu với tinh thần không bao giờ rút lui nữa, và cũng sẽ phải di tản cả Đông Khê, cùng đồng thời với việc quân Pháp đánh chiếm Thái Nguyên. Mắt Săn gật đầu. Ông đã nói đúng từng chữ trong bức điện mang tính quyết định quan trọng này. Nhưng tôi cũng nói rõ thêm, đấy là đúng theo nguyên từng chữ, còn tinh thần chung ta có thể hiểu tóm tắt là Cao Bằng và cả Đông Khê sẽ phải di tản, phải rút. Công Tăng lại chăm chú hỏi tiếp. Thưa tướng quân, vậy thời gian là khi nào? Bức điện viết chậm nhất là tháng 10. Cụ thể là lệnh trên chỉ có vậy, cho nên hôm nay tôi mới tới đây để nói cho các ông biết chủ trương ấy thôi. Cứ chuẩn bị, ngay giờ cụ thể thì chưa rõ. Thưa, chưa rõ. Phải. Thưa, chúng tôi tưởng chính ngài được ủy quyền soạn thảo kế hoạch cụ thể, vậy thì ngài... Không, kế hoạch tôi còn đang soạn thảo, và thời gian cụ thể còn phải chờ lệnh thượng cấp. Thưa, vậy còn Đông Khê, nếu rút, cũng sẽ đồng thời với Cao Bằng chứ à? Tôi cũng chưa rõ. Cả Công Tăng và Lơ Pa nhìn nhau, như có ý thầm nói. Vậy lệnh gì mà quá lơ mơ, rút thì rút thôi, cả hai người này thật ra đều không thuộc phái giữ đinh cùng. Nhưng đã chủ trương rút thì phải cụ thể chứ. Trước tháng 10 là bao giờ? Ngày mai 30 tháng 9 cũng là trước tháng 10. Trong quân sự đã vào cuộc, chỉ chênh nhau vài ngày là mọi việc đã có thể rất khác. Lạ thật, phải chăng chuyện này cũng là một trong khá nhiều dấu hiệu khác lạ đã bộc lộ ra từ hơn một năm nay, dường như báo trước sự suy tàn của một đế chế thì phải. Nhưng rồi Công Tăng vẫn hỏi tiếp, có lẽ cũng lo cho công việc và trách nhiệm của mình phải gánh vác quá nặng. Thưa tướng quân, xin được hỏi thêm, giả dụ rút, vâng, cứ giả dụ như vậy đã. Vậy trong kế hoạch, tướng quân đã dự liệu cho rút theo đường số 4 chứ? Mắt Săn lắc đầu, châm thuốc lá hút. Không, có ba phương án. Ban tham mưu toàn Bắc Bộ của tôi đã tính và còn đang phải cân nhắc thêm. Rồi đợi ngài Alexandri về quyết mới trình lên tổng hành dinh ở Sài Gòn. Phương án 1, đường số 4. Có cái lợi là đường từ Cao Bằng cả Đông Khê về Thất Khê khá ngắn, chỉ có 70 cây số. Nhưng có cái bất lợi là quân Việt Minh đang tập trung dày đặc suốt dọc biên giới, chỉ cần một ngày, có khi chỉ cần nửa ngày chạy bộ, chúng đã có thể tràn ra tấn công ta được rồi. Phương án 2, rút theo đường số 3, từ Cao Bằng qua Bắc Cạn xuống Thái Nguyên. Đường này có cái lợi là hai bên đường Việt Minh chỉ có quân địa phương, hơn thế ta lại có quân lớn đón. Đó là 10.000 tên do đại tá Gambier chỉ huy và lên đến chiếm Thái Nguyên và đón ta, rất đảm bảo an toàn. Nhưng cũng có cái bất lợi, đường dài, cuộc rút quân cũng sẽ phải kéo dài, không còn yếu tố bất ngờ. Hơn nữa giả dụ nếu như quân của Gambier lên Thái Nguyên thất bại thì sao? Phương án 3, cho rút hết bằng máy bay, lắp cầu hàng không Cao Bằng Thất Khê hoặc Lạng Sơn hoặc Hà Nội. Nhưng hỏi ý kiến tướng chỉ huy không lực Bắc Bộ thì được trả lời không đủ máy bay, và cầu hàng không này nhanh nhất cũng phải 3 ngày, nhưng trên thực tế sẽ có thể 4 hoặc 5 ngày. Đó là chưa kể mùa mưa hết, lại có sương mù nhiều, vậy không loại trừ phải 6 hoặc 7 ngày. Việt Minh sẽ chiếm ngay Cao Bằng và tiêu diệt luôn những đơn vị chưa kịp có máy bay chở đi. Đây cả 3 phương án, phương án nào cũng có cái lợi cái hại, nên còn phải xem xét kỹ. Tới lúc ấy thì Lơ Ba mới xem vào hỏi. Thưa tướng quân, vậy nếu có thể cứ tập trung các lực quân không quân vào việc đảm bảo chắc chắn cho việc di tản Cao Bằng Đông Khê xong đã, rồi hãy đánh chiếm Thái Nguyên có được không ạ? Mắt Săn lại lắc đầu. Không thể được. Các ông là những nhà quân sự ít chú ý tới chính trị. Các ông nên nhớ ở Pháp ta sắp có tổng tuyển cử. Vậy ngày Cao Bằng rút phải trùng hợp với ngày chiếm được Thái Nguyên. Nếu không, phe đối lập chính phủ sẽ la ầm lên ngay. Mất Việt Nam, mất Đông Dương đến nơi rồi. Vì vậy thượng cấp muốn đánh Thái Nguyên cùng lúc là có ý muốn có một bó hoa tươi để che lấp đi cuộc rút lui Cao Bằng. Bởi dù muốn giải thích như thế nào thì giải thích, việc rút bỏ này đúng là một chuyện không vui. Nhưng không muốn đi sâu vào chuyện này nữa, Mắt Săn coi như chấm dứt buổi làm việc, quay sang vui vẻ hỏi Lơ Ba. Mắt Săn dẫu sao cũng có cảm tình với viên trung tá này. Hắn ta hơn hẳn Công Tăng vì sự đúng đắn, nghiêm túc. Thế nào, người cha của ta Bo? Các tiểu đoàn này đã tập trung đầy đủ theo kế hoạch chưa? Tôi đã hoàn tất. Bây giờ trong tay bộ chỉ huy ZFNE đã có đủ 3 tiểu đoàn, Tabo 1, Tabo 3 và Tabo 11, toàn những đơn vị giỏi và đầy đủ quân số. Thế lực cũng đang sung mãn cả. Rất tốt. Quân lực Pháp quốc chúng ta tự hào là trong khối bộ binh ta có 2 loại rất sừng sỏ, có thể nói là nổi tiếng khắp thế giới, đó là quân Lê Dương và quân Tabo. Riêng quân Tabo mà nói, họ không có truyền thống lâu đời bằng Lê Dương, vì từ trong đại chiến thế giới thứ 2 họ mới được tập hợp các tiểu đoàn lính mộ toàn người Maroc, gọi là các gươm, và lính trong các gươm gọi là gomer. Sao thế chúng ta rất giỏi, đặc biệt là rất can trường, nên chính phủ đã tặng cho danh hiệu Tabo. Có đúng thế không? Dạ đúng. Chúng ta đã được chỉ huy những gươm này thời Maroc chứ? Thưa, hồi đó tôi vẫn còn là sĩ quan pháo binh, nhưng có nhiều trận phối hợp với Tabo khi quân Pháp đánh Hitler ở Ý, và sau khi đổ bộ về Pháp nữa. Tôi rất thích loại lính đặc biệt này, dũng cảm, đánh rừng giỏi, chịu khổ cũng rất tốt. Kết thúc Thế chiến thứ 2, thượng cấp có chủ trương thành lập thêm quân Tabo, cần có một người làm việc này. Thưa, tôi bèn tình nguyện là một ứng cử viên, thượng đế đã ủng hộ tôi. Cũng vì thế năm 49 vừa qua, tôi được đưa sang Việt Nam để tổ chức và huấn luyện các đơn vị Tabo. Và nay ở ZFNE, tôi đã làm phó cho đại tá đây, và trực tiếp theo dõi, nắm tất cả các tiểu đoàn này trên lãnh thổ. Đang vui, Mắt Săn nói thêm một câu mang tính xã giao, vốn rất quen thuộc của người Pháp. Ông chỉ huy trưởng thì nắm Lê Dương, ông trung đoàn trưởng 3REI mà, còn ông phó lại trực tiếp nắm Tabo. Vậy quân khu này quả là vô địch, tôi dám nghĩ thế. Cả Công Tăng, cả Lơ Ba đều cười theo và khiêm tốn. Xin cảm ơn, nhưng tướng quân quá yêu, và dạy vậy thôi. Lát sau, mọi người cùng vào một bữa tiệc rất thịnh soạn, nhưng vẫn rất ít người. Ngoài Công Tăng, Lơ Ba chỉ có thêm viên tham mưu trưởng, viên chỉ huy pháo binh của khu vực được ngồi tiếp Mắt Săn. Rượu vào ngà ngà, Mắt Săn càng thêm vui chuyện, khi nhìn ra cửa sổ thấy cây cầu với dòng sông kỳ cùng, và bên kia là khu vực Kỳ Lừa, buôn bán tấp nập, Ông ta khen phong cảnh Lạng Sơn đẹp và thú nhận đây là lần đầu mình mới được tới nơi này, rồi lang mang hỏi. Từ ngày mấy năm trước, khi quân Pháp chúng ta đến Lạng Sơn thấy quân Tường Vách Thạch được ít lâu, bị một tên là cháu chi tỉnh trưởng Vi Văn Ích, không phải là Diệp Minh, cũng không phải là thân Nhật, đã bất ngờ đem quân vào đánh chiếm khu Kỳ Lừa bên kia cầu một đêm. Nhưng không sao bị quân ta đánh bật ra phải không nhỉ? Công Tăng sốt sắng trả lời thay mọi người. Trình tướng quân đúng là có chuyện ấy, nhưng thủ phạm đó không phải là cháu viên tỉnh trưởng Vi Văn Ích ở Lạng Sơn, mà là cháu của Hai Thung, viên tỉnh trưởng Cao Bằng hiện nay. Mà thủ phạm này cũng kỳ lắm, thưa tướng quân. Sao? Công Tăng cấp vẻ khoái chí, như được kể lại một chuyện lạ. Công Tăng vui vẻ kể lại thanh niên đó là dân tày, nhưng nhà giàu nên được về tận Hà Nội ăn học. Anh ta học rất giỏi, đã đỗ tú tài phần 1. Năm 1946 bỏ học chuyển sang làm chính trị, vì khi ấy quân Tàu Tưởng với danh nghĩa đồng minh tiến vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật. Bọn Quốc Dân Đảng Việt Nam Lưu Vong cũng bám theo chân quân Tàu Tưởng về Hà Nội. Tụi này chủ trương tuyển mộ thanh niên trí thức đi theo chúng, nói là cũng để cứu nước, nhưng thực ra là để giành quyền lãnh đạo, chống phá Cộng sản Việt Minh với sự ủng hộ võ trang của quân Tàu. Anh thanh niên này đã xin theo Quốc Dân Đảng và được chúng phái xuống vùng Đông Triều để cũng lập một chiến khu nhằm chống phá Cộng sản Việt Minh. Nhưng rồi cũng chẳng hiểu gì sao, sau khi tuyển mộ được quân, mà hầu hết là bọn phỉ tan đàn và các tay cướp rừng tự xưng là hảo hớn Sơn Lâm. Một phần nữa là những người nông dân nghèo khổ thuộc một số dân tộc thiểu số, rồi lập được một cái gọi là chiến khu trong rừng. Nhưng chưa thấy anh ta chống được Việt Minh lần nào, mà lại quay ra chống ngay Quốc Dân Đảng. Quân Tàu Tưởng tức giận, đã vũ trang can thiệp. Anh ta đánh lại cả Tàu Tưởng, mà đánh nói chung đều thắng. Anh ta như có một năng khiếu bẩm sinh về quân sự sao đó, không ai rõ. Chỉ biết là dân địa phương rất hoan hô và luôn cấp lương thực cho đội quân kỳ lạ ấy. Khi quân Tào Tưởng rút về nước, Pháp trở lại Việt Nam, anh ta lại chống cả Pháp và cũng đánh thắng mấy trận liền dù nhỏ. Tóm lại anh ta chống tất. Có người hỏi vậy anh ủng hộ ai? Anh ta đáp là ủng hộ nước Việt Nam. Thế rồi bất ngờ một đêm, anh ta đã đem quân đánh thẳng vào thị xã Lạng Sơn và chiếm được khu vực Kỳ Lừa, như tướng Mắt Săn vừa nhắc tới. Nhưng sau đó vài tháng, Pháp đã dây chặt. Anh ta cùng đội quân của mình hết sạch lương thực, đã có tên chết đói. Pháp dụ hàng. Không những thế còn yêu cầu cả ông bố, bà mẹ anh ta cũng viết thư gửi vào rừng dụ con về. Anh ta đều cưỡng lại, nhưng cuối cùng phải chấp nhận sẽ buông súng với điều kiện. Pháp phải để cho quân của anh ta trở về quê quán làm ăn bình thường, không được bắt tù một ai. Pháp đồng ý. Một buổi sáng giữa tháng 6 năm 1947, anh ta kéo quân ra. Nhưng chưa lên đến Lộc Bình thì bị phục kích bất ngờ. Anh ta bị bắn chết liền. Đoàn quân tan rã. Đứa bị bắt, đứa bị bắn chết, đứa chạy thoát. Chỉ huy trưởng quân Pháp ở Lạng Sơn lúc đó, người tiền nhiệm của Công Tăng ra thông báo là quân của Việt Minh đã giết anh ta. Nhưng dân chúng kháo nhau khắp nơi là chính người Pháp đã phục kích. Khi Công Tăng về đây, vẫn còn thấy hai luồng tin khác nhau. Nhưng nay á cũng đã nhạt đi nhiều rồi. Mắt Săn lại hỏi. Vậy cha mẹ và con hắn bây giờ ở đâu? Thưa, tuy gốc Cao Bằng, nhưng cha mẹ hắn đã lập nghiệp ở Lạng Sơn từ khi còn trẻ, là nhà kinh doanh khá lớn về lâm thổ sản, chuyên bán về xuôi và xuất sang các nước khác. Ông bà này đã buồn bã bán hết cơ nghiệp rồi sang Thụy Sĩ cư trú ngay sau khi con trai chết. Con vợ người con trai khùng điên ấy còn sống hay trốn ở đâu không ai biết, kể cả bác hắn là Hai Thung, tỉnh trưởng Cao Bằng hiện nay. Ông này nói chính ông ta cũng không biết. Câu chuyện khá đặc biệt ấy, không ngờ làm cho bữa ăn thêm vui. Ngay chiều hôm ấy, Mắt Săn trở về Hà Nội. Trên đường tiễn Mắt Săn ra máy bay, Lơ Pa bỗng hỏi. Thưa tướng quân, và liệu chừng nào thì ngài Alex Săn sẽ trở lại Hà Nội? Mắt Săn cười, đùa một chút. Vậy ra trung tá cũng sốt ruột hộ tôi đấy sao? Nhưng rồi ông ta trở lại nghiêm trang. Nói thật, tôi cũng chưa rõ. Tôi chỉ biết ngày 28 tháng 8 vừa rồi, tổng chỉ huy Carpentier có điện sang Paris dục ông ta trở lại, có nhấn mạnh là tình hình đang ngày một thêm nóng hơn, nhưng cho tới hôm nay vẫn không thấy ông ấy trở lại. Một lần nữa, Le Pa lại im lặng, không bình luận. Anh ta không bao giờ quên là Mắc Săng tuy không phải phe thuộc địa chính cống, nhưng cũng ủng hộ Alexandre chừng nào. Tất nhiên, ủng hộ chẳng qua cũng vì lý do tế nhị không muốn tỏ ra chống lại người ở trên trực tiếp của mình. Cho tới khi chiếc Dakota cất cánh, Le Pa mới lên xe trở lại sở chỉ huy. Cũng vừa lúc đó, công tăng mặt mũi, không giấu được vẻ lo lắng, vội vã đưa cho Le Pa một bức điện khẩn của thiếu tá Vido. Chỉ huy phó phân khu Thất Khê vừa gửi tới, vẫn còn bỗng cháy. Ngày 9 tháng 9 năm 1950, một số dấu hiệu chắc chắn cho biết trước là Thất Khê sẽ bị đánh ngay trong nay mai. Stop. Yêu cầu gửi ngay cho một tiểu đoàn của tổng trường bị chiến lược. Thế là thế nào, thưa đại tá? Le Pa cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng trấn tĩnh được, hỏi lại. Cao lớn, cặp mắt xanh nhạt thường ngày đầy quy lực, nhưng lại luôn làm ra vẻ như uể oải để tỏ sự cao ngạo lúc này, nhiều lại công tăng đáp. Phải kiểm tra lại. Tất nhiên bây giờ, ta đã biết rõ hơn lúc nào hết. Quân Việt có tập trung lớn ở suối giải biên giới này, nhưng sao lại có thể đánh Thất Khê trước? Sao không phải là Cao Bằng? Đó là một thị xã quan trọng, lại ở mút đầu cùng của đường số 4, rất cô lập. Nếu không Cao Bằng thì sao lại không là Đông Khê? Căn cứ này lớn và quan trọng đâu có kém Thất Khê. Nếu không muốn nói là hơn, Thất Khê chỉ có một thế mạnh riêng là gần Lạng Sơn thì thôi. Vậy cần kiểm tra lại ngay tình này. Ông ta có vẻ khá gay gắt. Le Pa thầm nghĩ, đây là sự gay gắt không cần thiết và rất không nên có của một người chỉ huy lúc này. Nó chỉ biểu lộ sự kém bình tĩnh mà thôi. Công tăng nói tiếp. Ông hãy giúp tôi việc này ngay. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chan hòa chứ mừng rỡ, vì mấy ngày mưa đã chấm dứt. Đồng hồ đã chỉ 12 giờ, nhưng có ba người cưỡi ngựa vẫn còn nối nhau chạy trên con đường mòn lầy lội, men theo các dãy núi đá vôi, ven cánh đồng Quảng Yên, hướng tới bản Tả Phầy Tử. Người đi đầu là ông Văn, người đi sau là ông Cao Sơn, trưởng phòng tình báo Bộ Tổng Tham mưu. Người đi cuối cùng là anh chiến sĩ bảo vệ Kim Liên Lạc. Đoàn người chọn con đường nhỏ khá vắng vẻ này chứ kín đáo, không theo con lộ lớn phía ngoài, dù có đỡ vất vả hơn. Khi tới một quãng đường rộng, ông Văn dẫy ông Cao Sơn cho ngựa tiến lên đi song song với mình. Cao Sơn à, ông phải đi với mình hôm nay, để khi ông Ké có hỏi về tình hình địch, ông phải trực tiếp báo cáo. Ông Ké rất tỉ mỉ, cụ thể và chính xác, trong tất cả mọi việc đều như thế cả. Không chung chung với cụ được đâu, phải có ít nhất một số tin hoặc tài liệu mới nhất. Nếu không ông Ké thế nào cũng lại cười, các chú chỉ nói toàn chuyện cổ tích. Ông Cao Sơn cười theo, ông biết ông Văn mấy hôm nay vui lắm. Vui vì sau cuộc đi trinh sát Cao Bằng về, ông đã đi tới kết luận, đồng ý chuyển từ Cao Bằng sang Đông Khê. Nhưng có lẽ là sau đó điểm về căn cứ địa báo cáo đã được bác trả lời. Nhất trí với đảng ủy mặt trận, tiếp đến hai ngày 25 và 26 tháng 8 năm 1950, đảng ủy đã triệu tập hội nghị cán bộ từ cấp trung ương trở lên, họp ở Nậm Tấu, cách huyện lỵ Quảng Uyên, có 6 km. Đây là hội nghị chính thức để trao nhiệm vụ chiến đấu cho các đơn vị. Hội nghị này gần như khác hẳn với cuộc họp khi Bộ Tham mưu mặt trận sơ bộ phổ biến kế hoạch tác chiến với dự kiến Cao Bằng là trận mở đầu. Cuộc họp lần này rất khí thế, thế mới biết cán bộ mình đâu có phải ngại khó khăn ác liệt, họ đều sẵn sàng chấp nhận tất cả, dù có chết thì cái chết ấy phải hợp lý và cần thiết. Đông Khê đâu có phải dễ ăn, Đông Khê cũng rất hiểm, rất cứng vì mới bị đánh hồi tháng 5 vừa qua. Tội Pháp đã củng cố lại công sự, hầm ngầm rất ghê. Nhưng nay quyết định đánh Đông Khê là rất đúng. Cuộc họp này diễn ra vào dịp quân Pháp phải kết thúc chiến dịch Con Giọng đánh lên Phú Thọ. Ở đó, chúng đã hoàn toàn thất bại, chẳng chiếm được gì cũng chẳng kéo được ai ở biên giới trở về. Các đơn vị địa phương của ta đã đánh tốt, nếu không muốn nói là rất giỏi. Tất nhiên, cũng do đã có sự bài binh bố trận từ trước của Trung ương. Nhưng mừng hơn nữa, hội nghị phổ biến kế hoạch Đông Khê vừa họp gần xong buổi sáng, thì có tin vui cấp báo. Bác Hồ đã lên tới nơi. Thế là ông Văn vội xin phép hội nghị đi ngay để đón bác. Ông Cao Sơn được kéo đi theo cũng vì thế. Ngựa chạy một thôi nữa thì gặp người đón ở bên đường. Rẽ vào một xóm nhỏ lơ thơ, mấy nóc nhà dưới chân một ngọn núi đá, có khá nhiều cây xanh tốt. Đoàn ông Văn được yêu cầu để lại ngựa và anh chiến sĩ bảo vệ. Ông Văn và Cao Sơn được dẫn đi sâu vào một thôi đường nữa, mới thực sự dừng lại. Ông Văn hỏi người đưa đường, đó là một ông trung niên, người Tày, mặc đồ chàm, vẻ mặt khá lanh lợi nhưng chất phác. Đây rồi hả đồng chí? Miệng hỏi, mà mắt ngước nhìn lên núi, ông Văn đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Người đưa đường không gật, mà cũng chẳng lắc, nói. Đồng chí đi theo tôi, nhưng chỉ một mình đồng chí thôi nha. Ông Văn an ủi ông Cao Sơn. Vậy đợi mình dưới này, có gì mình sẽ mời cậu lên. Ông Cao Sơn cười gật đầu nhưng muốn nói tôi hiểu nguyên tắc chứ. Rồi thoải mái kiếm một tảng đá bên một gốc cây ngồi nghỉ. Có lẽ từ tháng trước lên đây, chỉ có lúc này ông mới được thực sự rảnh rỗi và trong lòng hoàn toàn thư thái, vui vẻ. Bây giờ, ông mới có dịp để ngắm phong cảnh của Quảng Nguyên. Những hòn, những trận núi đá lô xô, muôn hình, muôn vẻ tuyệt đẹp nổi lên giữa những cánh đồng bằng phẳng đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ. Phong cảnh đúng là một hạ long trên cạn, không biết có thi sĩ nào đã có câu, đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Khi trước đọc, chỉ cảm thấy như có chút gì hơi sáo, nhưng lúc này mới cảm thấy lòng mình tràn đầy những tình cảm yêu thương tự hào, và cũng muốn thốt lên như thế. Lại nghĩ tới những ngày chiến thắng sau này. Thật vậy, nếu được hoàn toàn độc lập, tự do, chắc hẳn đất nước sẽ được xây dựng lại. Vậy những nơi như đây có thể sẽ trở thành những vùng du lịch nổi tiếng, nếu ta biết làm ăn cho tử tế, không kém gì ta biết đánh giặc như hôm nay. Chừng nửa giờ sau, ông Văn tươi cười từ trên núi đi xuống. Cao Sơn mừng rỡ hỏi. Xong cả rồi chứ anh? Xong. Mình đã báo cáo đầy đủ, nhất là việc chuyển từ Cao Bằng sang Đông Khê, bác nhất trí, và chỉ thị thêm một số điều quan trọng. Quả là một bộ óc tuyệt vời. Bác có hỏi thêm, chuyện hướng dậy, cả một màn lưới kho tàng trạm xá cầu đường đã dày công xây dựng, nay phải lật cánh, phải bố trí lại hết. Chắc chú Trần Đăng Ninh sẽ vất vả quá. Mình đã báo cáo, anh Ninh thật là một người vô cùng đáng quý, lò méo cả mặt, nhưng rồi vẫn lao vào mọi việc để chuyển hướng. Nói đoạn, ông Văn nhắc. Còn cậu, ông cụ cho gọi cậu lên đấy. Cô gọi tôi? Lên đi. Nhưng nói gì phải nhắn tắt gọn ghẽ thôi nha. Đừng có làm ông cụ mệt. Đi xe chỉ được non nửa đường, còn má toàn đi bộ cũng trèo đèo vượt suối y như dân công bộ đội. Bác gầy và đen đi nhiều. Ông Cao Sơn rồi đứng dậy và đi theo người dẫn đường leo lên núi. Rồi hai người vào một cửa hang. Từ chỗ này cũng có thể nhìn bao quát cả một vùng hạ long trải xa bao la. Bác đang ngồi trong cửa hang, trên một chiếc chõng tre, vai khoác một chiếc áo kaki, ung dung y như một ông tiên, ít ra cũng như là một nhà hiền triết, hoặc là một đạo sĩ ở trên non. Cao Sơn cuốn lên vì cảm động và sung sướng. Ông cụ ân cần vẫy tay, bảo Cao Sơn lại gần hơn, rồi hỏi. Chú là trưởng ban trinh sát quân báo ở Tham Mưu à? Cao Sơn vẫn còn chưa hết cuốn. Thưa bác dân ạ, thưa bác cháu tên là Cao Sơn. Bác gật đầu, dẫy ông lại gần hơn nữa rồi nói nhỏ. Mọi việc chú Văn đã báo cáo rồi, bây giờ tôi muốn chú giúp một việc được không? Thưa bác chỉ thị bất cứ việc gì, dù có phải chết cháu cũng xin làm ngay. Ông cụ lại cười như cha với con. Vậy tốt. Chú Sơn à, chú xem có chỗ nào cho bác đến gần Đông Khê để quan sát trận đánh được không? Cao Sơn sững sờ, nhiệm vụ gì mà quá đặc biệt, thật không ngờ. Ai lại dám cả gan đưa bác vào sát trận tiền như vậy? chưa nói tới hiểm nguy. Thân trọng thiên kim, chỉ riêng sự vất vả lên núi trèo non đã gây rồi, bác tuổi cao sức yếu đi sao nổi. Thật chưa bao giờ, đúng vậy chưa bao giờ ông nhận được nhiệm vụ cực khó như bây giờ. Khó gì nó quan trọng ghê quá. Cao Sơn nhăn nhó, mãi mới thốt lên được. Dạ, báo cáo với bác, gây lắm mà. Bác vẫn tươi cười. Chú là trinh sát, quân báo mà. Cứ tích cực tìm đi. Rồi bác rất nghiêm trang. Bác phải ra mặt trận ấy. Đến lúc đó, Cao Sơn sợ quá đành thưa. Dạ, cháu xin tích cực ạ. Ừ, vậy cố gắng lên nha. Rồi Cao Sơn xin phép bác xuống núi, ông Văn đang chờ ở đó. Thế nào, bác hỏi cậu gì? Cao Sơn nhăn nhó thuộc lại mọi ý bác vừa bảo, ông Văn thân mật an ủi. Thôi làm đi, ông kẻ đã muốn thế phải chấp hành thôi. Và nói thật đấy cũng là một hành vi cực đẹp và cực quan trọng của bác đối với chiến thắng trận này, cả những trận mai sau nữa. Cố lên, chỉ cần hết sức đảm bảo an toàn, cậu về báo cáo và bàn danh hoàng. Anh sẽ cho ý kiến cụ thể. Tôi đã mời bác chuyển về sở chỉ huy hoặc DK. Bác đã đồng ý. Biết tình bác đã lên, cả hội nghị đang mong lắm. Bác về sở chỉ huy mặt trận là phải quá. Chứ nói thật với anh, bác ở hẻo lánh thế này không ai yên tâm được. Phải. Lên ngựa, Cao Sơn vẫn còn rất lo lắng, nhưng trong lòng cũng dạt dào xúc động. Bác và các anh ở trên đã giao cho mình những nhiệm vụ tối mật đã đành, còn nhận được cả những việc tối quan trọng như hôm nay nữa. Thế thì như truyện cổ xưa đã từng viết, dù có thịt nát xương tan, Sơn này sẽ không khi nào dám phụ lòng tin cậy. Hội nghị họp trong một khu rừng thưa nhưng kín đáo, lính gác mấy dòng vô cùng cẩn mật. Vẫn tác phong tế nhị và hóm hỉnh, trong khi mọi người tập trung đón bác ở cửa chính, thì bác đột ngột xuất hiện ở phía sau. Và trong lúc tất cả còn đang hết sức nhốn nháo trong bất ngờ, bác hô to theo kiểu quân sự, "Nghiêm!" Tất cả mọi người lập tức đứng nghiêm phăng phắc. Bác hô tiếp, "Đằng sau quay!" Tức quay về phía bác. Cả khối người như nổ tung trong tiếng cười vui hoan hỷ và sung sướng. Những anh láo cá lúc trước cứ tranh được đứng ở hàng đầu để được gần bác, lúc này té ra lại ở những hàng sau cùng, và những anh thực thà hay nhường nhịn cam chịu đứng ở hàng sau, này nhiễm nhiên được đứng ngay trước mặt bác. Rồi bác bắt đầu nói chuyện, đưa cặp mắt đầm ấm, bác nhìn bao quát một lượt tất cả những gương mặt cán bộ yêu quý. Bác đã biết mặt gần hết, nhưng phải nói rằng, chưa bao giờ có được một cuộc tập hợp khá đông đủ những gương mặt tiêu biểu như hôm nay, trong hoàn cảnh và thời cơ này. Đúng là một cảnh tượng chưa từng có. Anh hùng Tương Ngộ, đây là con hùng xám Đoàn Thừa, đây là Lê Trọng, một cơ sở cách mạng được cài vào làm việc ở sân bay Bạch Mai trước đây của Pháp, nay đã trở thành một trung đoàn trưởng đầy tài năng và có tầm suy nghĩ chiến lược. Và Thế Bằng, anh giáo dạy thuê ở Tư Gia, anh chiến sĩ giải phóng quân bảo vệ cơ quan của Trung ương và cũng là ông Tư Cục, một trung đoàn trưởng tuyệt đối trung kiên dũng cảm. Kỳ nữa là Hoàng Lĩnh, chàng sinh viên luật đầy tài năng nhưng cũng khá nghênh ngang, cháu một liệt sĩ cách mạng ở Quảng Châu khi xưa. Đây nữa là Võ An, anh công nhân sửa chữa ô tô con cá kình nổi tiếng của Hà Nội, khi trước nay cũng là một trung đoàn trưởng nổi tiếng của 839. Và Đặng Võ nữa, cũng một ông cử, nay thành nhà quân sự có tài, đã lăn lộn chiến đấu trên đường số 4 và mới diệt được Đông Khê hồi tháng 5, nay lại được mặt trận giao cho làm chủ công ở Đông Khê lần này. Bác thật sự hài lòng, thấy một đội ngũ cán bộ trẻ tuổi của đảng nay đã trưởng thành. Hầu như chẳng mấy ai được qua một trường lớp quân sự chính quy. Tất cả chỉ vươn lên từ một tấm lòng yêu nước nồng cháy và được trui rèn qua lửa máu của cuộc kháng chiến cứu nước. Bác cũng thấy rõ, với chính sách đại đoàn kết rộng rãi và lòng tin yêu thật sự ở con người, đảng đã thu hút được mọi tinh hoa của dân tộc và hầu hết những con người có lương tri vào đội ngũ kháng chiến cứu nước, không phân biệt giàu nghèo, không thành kiến giai cấp, không đánh giá máy móc, ngay cả với những người đã làm việc với Pháp và chính quyền phong kiến khi trước. Rất thông tuệ, đảng đã cụ thể và trân trọng xem xét, đánh giá từng con người. Trải qua 4 năm kháng chiến, họ đã thực sự được thử thách, được rèn luyện, đã có những cống hiến và hy sinh vô cùng xứng đáng cho Tổ quốc. Đây là một trong những niềm đáng tự hào lớn của dân tộc và cũng là một trong những điểm son lớn trong sứ mạng vinh quang của đảng. Thật vậy, không phải bất cứ nơi nào trên trái đất này cũng có được khối đại đoàn kết toàn đảng, toàn dân để kháng chiến và thắng lợi như thế này. Rồi Bác bắt đầu ôn tồn, nói, vẫn lời nói rất nôm na, dân dã, vô cùng dễ hiểu đối với tất cả mọi tầng lớp quần chúng. Dù Bác là một trí tuệ kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn, đây có lẽ là một trong vô vàn những nét trong quan điểm quần chúng của Bác. Bác nói lại chuyện cũ một tí nha. Được biết mấy hôm vừa rồi khi thảo luận lại việc đánh Cao Bằng trước hay không, nhiều chú đã có nhắc đến Clausewitz, nhắc đến cả Tôn Tử hoặc Nguyễn Trãi với câu nói đánh thành là hạ sách. Đó là những ý kiến lớn của người xưa, rất đúng. Nhưng các chú cũng cần nhớ quan điểm của đảng ta trong chuyện này nữa. Chắc các chú đã được đảng ủy mặt trận cho biết. Từ đầu, Thường vụ Trung ương quyết định mục tiêu chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch để giải phóng Cao Bằng, mở thông biên giới. Như vậy là vấn đề quan trọng trước hết là tiêu diệt sinh lực địch. Phải rồi, Bác nhấn mạnh lại mấy từ, mục tiêu chiến dịch là tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của địch, rồi mới nói tới giải phóng Cao Bằng. Vậy không chỉ chăm chăm đánh Cao Bằng, các cơ quan có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể đã đề xuất Cao Bằng, thì đó cũng chỉ là một điểm cụ thể để bước đầu có một hướng mà chuẩn bị. Còn đánh nó trước hay sau trong chiến dịch, còn có thể bàn lại. Và các chú đã cùng nhau đi xem trận địa, đã bàn tính rất kỹ rồi, đã đi tới đề nghị chuyển. Như thế thực dù rất quan nghênh, vì thấy nó rất đúng với phương hướng quyết định đã đề ra. Có tiêu diệt được nhiều sinh lực địch mới giải phóng được Cao Bằng và mở thông biên giới. Quan điểm cơ bản và cũng là triết lý quân sự của đảng ta luôn luôn là như vậy. Nó rất gần gũi với triết lý của người xưa. Tất cả các cán bộ lớn nhỏ ngồi nghe đều hết sức phấn chấn, Bắt gật đầu, vẻ rất hài lòng. Bây giờ tất cả các chú đã được nghe ban chỉ huy phổ biến kế hoạch cụ thể đánh Đông Khê rồi phải không? Thưa phải ạ, có ai còn thắc mắc gì không? Thưa không ạ. Thật không chứ, công việc lên kế hoạch là do ban chỉ huy mặt trận soạn thảo. Bác vừa mới lên đã có hỏi, được báo cáo là đã ký. Nay đồng đạo các chú ở đơn vị về nghe và đã được dân chủ phát biểu. Nếu không có ý kiến gì thì Bác chỉ nói thêm mấy điểm khác. Trước hết, Bác nói tóm tắt về tình hình địch. Bác nhắc tới cuộc họp tay đôi ngày 2 tháng 9 giữa Pinyon và các băng chia ở Sài Gòn. Có hai viên chấp bu này đã đi tới một quyết định như quay 180 độ. Nghĩa là thôi, không khăng khăng giữ Cao Bằng, Đông Khê nữa, mà nay đồng ý phải rút. Chắc các chú đã biết, như vậy là do bị chính quốc, nó là dục phải rút bớt lực lượng ở biên giới đưa quân về bảo vệ và bình định đồng bằng. Nhưng quan trọng còn lớn hơn là mối lo ngại cuộc tấn công của ta trong thu đông này. Cho nên họ đã buộc phải nén sự ngoan cố thực dân mà quyết định rút Cao Bằng và Đông Khê. Chậm nhất là tháng 10, nay đã là ngày 9 tháng 9, vậy chỉ còn khoảng 20 ngày nữa. Các chú có thấy tình hình là rất khẩn trương hay không? Tất cả lại đáp vang. Có ạ. Vậy tốt, Bác cũng rất hài lòng nghe đồng chí Văn báo cáo là trên này khi nhận được điện của thường vụ ở nhà sau cái vụ ngày 2 tháng 9 ấy, các chú đã đẩy nhanh công tác chuẩn bị hơn. Phải rồi, không có lo mặt Thái Nguyên, đã có chỉ đạo chuẩn bị cả rồi. Các chú ở đây chỉ có việc là phải làm sao có thể đánh nhanh hơn và đánh thắng. Bác được biết cơ quan tham mưu mặt trận đã hoạch định xong kế hoạch tác chiến, kể cả các mệnh lệnh tác chiến cụ thể. Xong trước 2 ngày, yêu cầu lãnh đạo chỉ huy, hậu cần của chú Ninh cũng hết sức cố gắng, đã chuyển hướng xong mọi mặt. Như vậy tốt lắm. Nhưng hôm nay Bác yêu cầu tất cả các chú, kể cả ban chỉ huy mặt trận cho chú Hoàng được phân công trực tiếp đảm nhiệm, còn phải đẩy nhanh hơn nữa, đầy đủ hơn mọi mặt chuẩn bị. tình hình đang rất khẩn trương. Lúc này ta và địch bên nào nhanh hơn sẽ giành được lợi thế. Mọi người càng nghe, càng như dán mắt vào bác. Thật thế các chú ạ, phải cố nữa lên. Bác vừa nói với các chú, tính tới đầu tháng 10 chỉ còn 20 ngày. Vậy bác yêu cầu các chú phải xong mọi việc sớm hơn nữa. Vì không loại trừ khả năng địch một mặt đã có thể chuẩn bị xong việc đánh lên Thái Nguyên, một mặt quá lo sợ trước áp lực của quân dân ta, và cả sợ bóng sợ día quân đồng chí mau tràn sang, nên có thể chúng sẽ cho rút chạy sớm hơn dự định. Ngoài ra bác còn muốn nói thêm với các chú một điều này nữa. Tất cả mọi người lại chăm chú. Bác muốn nói với các chú một điều cũng quan trọng như vấn đề thời gian. Đó là tính quyền biến của những người chỉ huy. Phải, tính quyền biến không cân nhắc, máy móc. Kế hoạch dù có kỹ, có sắc đến mấy, rồi khi ra chiến trường sẽ có nhiều biến đổi đột ngột, sẽ có những tình huống mà ta không tài nào dự phòng được hết. Vậy khi đó người chỉ huy phải thế nào? Phải rất quyền biến, bình tĩnh mà quyền biến. Bác nhắc lại, bình tĩnh mà quyền biến. Các chú có hiểu không? Có ạ. Mọi người lại đáp vang. Cuộc họp bế mạc, trong lúc các chiến tướng lục tục hớn hở kéo nhau ra về, bác hỏi lại hai ông Văn và Hoàng. Các chú thử tính lại xem, có thể trước ngày 15 được không? Ông Văn nhìn ông Hoàng như thầm trao đổi ý kiến rồi nghiêm trang. Vâng thưa bác, để rồi đảng ủy và bộ chỉ huy mặt trận sẽ trao đổi, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng đạt được ngày ấy. Bác nói thêm với ông Văn. Chúc cho bác gặp một vài cán bộ dưới đơn vị. Ngay tối hôm đó, những người có nhiệm vụ đánh mở màn Đông Khê được ưu tiên đến gặp bác trước, đó là trung đoàn trưởng 77 Đặng Võ, đi cùng anh có tiểu đoàn trưởng chủ công nổi tiếng sắc sảo, dũng cảm Nguyễn Hữu. Anh là một thanh niên ở Tuyên Quang trước đây, còn có cả Lãm Văn Hoàng, dân tộc Tày, cũng một tiểu đoàn trưởng rất vững và cũng là đội viên Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân kỳ trước. Nhóm của Đặng Võ tới sớm nên được vào gặp bác trước. Nhóm của Thế Bằng gồm có Thế Bằng cùng Hùng Sơn, tiểu đoàn trưởng 92, chủ công của trung đoàn và Hoàng Văn Sính, đại đội trưởng chủ công của 92, và đến sau nên còn phải chờ ở một căn nhà sàn nhỏ ở phía ngoài. Ba anh em cùng ngồi quanh bếp lửa, chuyện giảng. Hùng Sơn cao lớn, đầu húi ngắn, gương mặt của người lao động cứng cỏi và khá sắc sảo. Khi cười, anh để hở ra hai chiếc răng cửa rất thưa, y như răng thỏ. Đôi răng ấy như làm cho anh hồn nhiên hơn. Anh là con một gia đình nông dân ở Nhã Nam, đi lính khố đỏ cho Tây, sau anh trở thành cơ sở cách mạng trong binh lính địch. Cách mạng tháng 8 thành công, anh được chỉ huy một đại đội. Hùng Sơn là Tây ít chịu phục ai, nhưng rất trọng nể và thân thiết với Thế Bằng. Hùng Sơn lúc này không giấu tâm trạng mình. Anh thấy chuyển sang đánh Đông Khê trước tiên là đúng, nhưng vẫn cứ tiếc cái Cao Bằng. Thế Bằng hiểu, Hùng Sơn tiếc là tiếc cái vai trò chủ công trong trận đại công phá pháo đài Cao Bằng, đã có dự kiến trao cho tiểu đoàn Hùng Sơn. Sinh cũng tỏ ra tiếc Cao Bằng, nhưng quê anh gần Đông Khê hơn, nên dù sao anh thấy đánh Đông Khê cũng tốt thôi. Riêng Thế Bằng trong thâm tâm, anh cũng không khỏi tiếc Cao Bằng. Nơi đó là quê anh, nơi đó anh đã có biết bao kỷ niệm thời thơ ấu và cả khi trưởng thành. Nơi ấy bây giờ có thể mẹ cha và cả vợ con anh đang sống ở đó. Hơn nữa, đó cũng là nơi đã giấu kín những kỷ niệm khó quên của một mối tình xưa cũ. Không nói cho ai biết chuyện riêng tư này bao giờ, nhưng cho tới nay, anh thường vẫn có đêm thao thức, cứ tưởng... Hãy đứng dịch ra mỹ nữ ơi, lòng ta chiến sĩ khô khan lắm, tim rắn nguồn thương cạn mất rồi. Như mấy câu thơ của Lưu Quang Thuận trong vở kịch Trần Bình Trọng mà Thế Bằng đã được xem trước đêm nổ súng ngày 19 tháng 12 năm 1945 ở Nhà hát lớn Hà Nội. Té ra, đấy chỉ là một cách nói, còn trái tim con người vẫn là trái tim, nếu người ấy vẫn còn là người. Và tự thân anh dần dần cũng thấy rõ hơn, người chiến sĩ vào lửa quả là có được trui rèn, nhưng về tư tưởng, kể cả tình cảm, chỉ càng sâu hơn, dù có kính hơn, hoàn toàn không phải là mất đi, hoặc cũng không hề khô cứng lại. Thật vậy, trong cuộc sống, nhất là trong cuộc chiến này, nhiều khi lý trí và cả nghị lực đòi hỏi phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng không thể vì thế mà nghĩ rằng tất cả những gì thuộc về tình cảm đều đã chết, đều đã lụi tàn. Hôm nay cũng thế thôi, lý trí đã giữ anh lại ở vị thế cần thiết và nghiêm chỉnh để có thể hoàn toàn nhất trí với trên về mọi chủ trương tác chiến mới. Mọi chuyện cũ riêng tư phải dẹp lại. Mọi chuyện cũ, nếu có tiếc nhớ, thì chỉ tiếc nhớ nhất là bàn tay chơi đàn khi xưa. Phải, vẫn còn nhớ cái đêm hè, năm 1942 ấy, nàng đã cầm lấy nó và ấp mãi vào môi mình. Bây giờ bàn tay ấy chẳng còn đâu mà nàng thì cũng vậy. Bác đang ngồi đợi họ, không phải bên chiếc bàn mộc của ông chủ nhà cho mượn để bác làm việc hàng ngày, mà ở ngay bên bếp lửa. Dường như bao giờ cũng vậy, mỗi khi gặp thấy Bằng và cả Sính nữa, bác cũng rất vui. Cả hai người là đại đội trưởng, người là chiến sĩ đã từng bảo vệ Bắc Bộ Phủ nơi bác làm việc suốt năm 1946. Bác đã dành cho họ sự triều mến đặc biệt. Ngồi cả xuống đây cho vui. Thế nào, trung đoàn các chú cũng đã sẵn sàng cả rồi chứ? Giọng bác rất ấm và đầy khích lệ. Biết bác suốt ngày hôm nay làm việc khá mệt, nên thấy Bằng chỉ báo cáo tóm tắt. Thưa bác, mọi việc đã hoàn tất từ mấy hôm rồi. Nhưng nghe bác dạy chiều hôm qua ở hội nghị, ngày mai chúng cháu sẽ về cùng anh em kiểm tra lại tất cả mọi mặt lần nữa, cả về tư tưởng, cả về tổ chức, kế hoạch, cho tới từng khẩu súng trong đơn vị. Bây giờ bác hỏi cả ba chú, hãy nói thật với bác. Nhiệm vụ của đại đoàn, trong đó có trung đoàn 4 rõ rồi, kế hoạch chung của mặt trận cũng rõ rồi, ít nhất là trước mắt, bây giờ còn thắc mắc gì nữa không? Cả ba cùng nhìn nhau, họ vẫn chưa quên. Mới rồi ở nhà sàn dưới kia, đã nói làm vẫn tiếc, không được đánh Cao Bằng. Lúc này sao báo cáo với bác thế nào đây? Khá lúng túng, nhưng rồi thấy Bằng xin phép nói thay cho cả ba. Nhưng bác lắc đầu. Không, từng chú một đó bác nghe. Và không hiểu có sự tin tưởng hoặc mẫn cảm lạ lùng nào đó, ông cụ chỉ định Hùng Sơn nói trước. Hùng Sơn không khỏi sợ. Nhưng trước ánh mắt vui vẻ và đầy khích lệ của bác, thêm nữa bản tính vốn dũng cảm, táo bạo, anh bối rối một chút rồi xin phép nói. Anh thầm tự nhủ, phải nói thật với bác, không nên giấu và cũng không thể giấu được bác. Thưa bác, thông thì thông lắm rồi ạ. Trên cho chuyển sang đánh Đông Khê trước là vô cùng chính xác. Nhưng xin thú thật trước bác, chúng cháu không hiểu sao vẫn cứ tiên tiếc ạ. Cả bác và Thế Bằng, Sính cùng bật cười, bác hóm hỉnh hỏi lại. Không hiểu sao là thế nào nhỉ? Cái gì nó xui chú thế nhỉ? Nhưng rồi bác quay sang hỏi Sính. Dù đã làm lính được ở bên bác từ lâu, Sính vẫn rụt rè lúng túng. Thưa bác cháu, cháu cũng như tiểu đoàn trưởng ạ. Một lần nữa, mọi người lại cùng bật cười vui vẻ. Còn ông Tư, thưa bác, cháu nghĩ rằng rồi cũng sẽ được đánh Cao Bằng. Không trước thì sao, nên có khác hai đồng chí này đôi chút. Bác đầy vẻ hài lòng. Ông Tư là người hiểu biết đấy. Bác nói với các chú nha. Hôm kia mới tới đây, chú Văn đã đến gặp bác ở Táo Phải Thử, báo cáo lại mọi chuyện. Bác đã có nói với chú Văn, rồi sẽ đến được Cao Bằng. Thế nào Cao Bằng cũng được giải phóng. Cả Hùng Sơn và Sính, và cả Thế Bằng, cùng như bật lên vỗ tay hết sức vui sướng. Vậy đấy, nhưng trước mắt hãy đánh cái Đông Khê cho tốt đã, và diệt Diên cũng cho tốt, rồi mọi mong ước của các chú, mà cũng là của tất cả mọi người, Cao Bằng nhất định sẽ được giải phóng mà. Một lần nữa, cả ba anh em lại tỏ ra hết sức phấn chấn, bác tiếp. Bây giờ, nói tới đánh Diện, đó là nhiệm vụ chủ yếu của các chú 839, đánh điểm diệt Diện. Hẳn các chú đã hiểu đó là một chiến thuật thế nào. Ta đã có kinh nghiệm về chiến thuật này từ chiến dịch ở chợ Bến Hòa Bình. Tất nhiên khi ấy còn chưa thật thạo, nhưng bây giờ theo kinh nghiệm của bạn đã đúc kết được, ta càng nắm vững hơn. Thưa bác, chúng cháu hiểu đây là một chiến thuật quá hay, quá lợi hại. Vậy các chú đã chuẩn bị thế nào? Thưa bác, chúng cháu đã có đủ các phương án đánh địch đang hành tiến, không có phòng bị. Đánh địch có chốt trên các cao điểm dọc đường để bảo vệ cuộc tiến quân. Đánh địch đã phân tán để đối phó trên bình diện rộng. Đánh địch đã tới gần căn cứ muốn giải tỏa, có phi pháo yểm trợ. Bác lại khen tốt, nhưng bác lại đột ngột hỏi. Thôi được, bây giờ bác hỏi cả ba chú điều này nha, không nói chi tiết phương án nào nữa. Bác muốn hỏi các chú đánh quân diện tốt nhất nên dùng kế gì, hoặc nói cách khác là theo phương châm gì, một cách bao trùm. Ba anh em nhìn nhau im lặng suy nghĩ, rồi bác yêu cầu Sính nói trước. Anh đại đội trưởng bảo dạng. Thưa bác, phải dũng mãnh ạ. Bác cười gật đầu, quay sang phía Hùng Sơn. Anh tiểu đoàn trưởng nôn khỏe như một đô vật, hăng hái. Báo cáo bác tích cực chứ gì cả. Bác lại gật đầu, rồi ra hiệu cho Thế Bằng. Anh trung đoàn trưởng thận trọng. Thưa bác lên quạt ạ. Ý của các chú đúng cả. Đã đánh là phải mãnh liệt như chú Sính. Đã đánh là phải biết coi trọng truy diệt như chú Hùng Sơn. Và đã đánh quân diện thì phải linh hoạt như chú Thế Bằng nói. Vì không có trận tuyến cố định, diễn biến lại phức tạp vô cùng nên phải rất linh hoạt. Chú Thế Bằng nghĩ là đúng, nhưng bác cũng tham gia với các chú. Bác muốn nhấn mạnh với hai điều. Theo bác là phải bao trùm tất cả, đó là vây, cắt. Phải, luôn luôn, phải biết tìm cách bao vây và chia cắt chúng ra mà đánh. Đánh quân địch trong vận động cần phải như vậy. Ôi thưa bác, hay hay quá, đúng quá. Cả ba anh em đều như bật reo lên. Bác cho biết thêm. Qua những trận đánh vận động ngoài trời từ mấy năm vừa rồi, bác đã rút ra một nhận xét. Nhiều cán bộ chỉ huy của chúng ta chưa nắm thật chắc vấn đề này. Nhưng cũng có một trận chuột nhỏ ở một số nơi, trong Nam ngoài Bắc, anh em ta thực hiện được bao vây chia cắt tốt, thì hiệu quả rất cao. Rồi bác chuyển sang chuyện khác. Chuyện gia đình từng người. Thế nào, chú Thế Bằng, gia đình vợ con chú bây giờ ở đâu? Có trong Cao Bằng không? Thế Bằng không khỏi ngạc nhiên khi bác hỏi về chỉ những chuyện này. Anh hơi cúi đầu xuống, tay bẻ những mảnh củi khô bên bếp lửa. Thưa bác, đi từ đầu năm 45, tổng khởi nghĩa cháu cùng đơn vị về thẳng Hà Nội. Như bác đã biết, tháng 3 năm 46, cháu mới được tranh thủ về nhà ở Cao Bằng, ít buổi rồi lại đi. Từ đó đến nay chưa lần nào có thì giờ tranh thủ trở lại ạ. Nhưng chú vẫn có tin tức gia đình chứ? Thưa bác, năm 47 thì vẫn có. Khi ấy bố mẹ cháu và vợ cháu cùng đứa con nhỏ mới lên 4 vẫn còn ở Cao Bằng. Khi cháu bị thương phải cắt tay, về Thái Nguyên điều trị, cháu có nhắn được vợ con về đó thăm được mấy hôm. Nhưng tới cuối năm 47, Pháp nhảy dù lên Bắc Cạn rồi Cao Bằng, chiếm hết được số 4 thì gần như bật vô âm tín ạ. Thế bây giờ không biết gia đình chú ở đâu ạ? Thưa bác, chỉ qua một số chiến sĩ cùng quê Cao Bằng mới tổng quân và thêm một số anh em trên 77 hay đánh ở trên này cho biết là hình như gia đình cháu tản cư ở vùng nước 2. Nhưng cũng lại có tin đã trở về Cao Bằng, vì Hai Thung, viên tỉnh trưởng bù nhìn Cao Bằng hiện nay, có biết cha cháu trước kia, chuyên cắt thuốc nam, đã có tiếng ở thị xã từ lâu. Ông ta bị chứng bệnh gì đó, thuốc tây mãi không khỏi, đã cho quân đi lùng và bắt cha cháu về thị xã để chữa bệnh. Vì thế nay cả nhà có thể đang ở đó. Việc tình này không biết là thật hay hư ạ. Vậy anh em chú bác người thân còn ai trong ấy nữa không? Thưa bác, anh em đều đi kháng chiến cả. Chú em út hiện cũng đang là một cán bộ đại đội của 99. Còn thân nhân khác thì chẳng còn ai ạ. Vậy à? Bác lấy thuốc lá ra mồi lửa, chậm chậm hút, rồi quay qua lại phía Sính. Còn chú? Thưa bác, nhà cháu ở Cốc Sang gần Cốc Xá. Nhưng nghe nói cũng đã vào hết ở trong rừng. Cháu chỉ nghe tin có đứa em út đang đi dân công trong chiến dịch này. Ồ, phải rồi. Cô gái tên là Phấn phải không? A Lúi, đúng ạ. Sính mừng quýnh. Bác bèn kể tóm tắt lại chuyện bác đã tình cờ gặp Phấn cùng đại đội của cô trên đường bác từ chợ Chu lên đây. Sính nhớ em, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ con quá. Anh ứa nước mắt nghẹn ngào, không nói được lời. Tránh cho Sính thêm xúc động. Bác quay về phía Hùng Sơn. Còn chú? Thưa bác, mẹ cháu và cô vợ mới cưới hồi năm 48, ở Đình Lập, nay vẫn tản cư ở vùng núi Tiên Yên ạ. Quê chú ở đó hả? Thưa bác ạ, dân ạ. À, nếu bác không nhớ nhầm, chính năm 48 ấy, khi chưa về chủ lực bộ và về 839, chú còn chỉ huy một đại đội địa phương ở vùng đó phải không? Thưa bác, phải ạ. Bác nghe nói hồi đó chú không những phải chống Pháp mà còn phải đánh nhau với cả một con người kỳ lạ. Người ta bảo là quốc dân đảng ở vùng đó phải không? Thưa bác phải ạ, tên ấy sau thua chạy rồi bùi tay, nghe bọn Pháp dụ về hàng, thế rồi bị Pháp cho phục kích giết chết dọc đường. Bác cũng có nghe nói qua về chuyện này. Câu chuyện gia đình tình cảm giữa bác cháu mỗi lúc một thêm gần gũi và đầm ấm. Trong khi đó, nhóm của Đặng Võ ra về, đã đi được một đoạn trên con đường lớn chạy về Quảng Uyên, trời đã tối, bỗng nhìn thấy có hai anh bộ đội đang cắm đầu rảo bước đi phía trước, nơm dáng người quen quen, Đặng Võ cùng Nguyễn Hữu và Lã Văn Hoàng dục ngựa chạy lên, buổi tối mùa thu trong mát và sáng. Đặng Võ nhận ra một trong hai anh bộ đội ấy gọi to. Lê Tuấn! Thế là cả hai anh bộ đội đang rảo cẳng ở phía trước cùng dừng lại, bên này tế ngựa tới và cũng kìm cương nhảy xuống. Ninh Tuấn vui vẻ reo lên. Ồ, anh Võ! Đặng Võ siết chặt tay bạn. Đi đâu mà tối thế này? Ninh Tuấn lắc đầu vẻ buồn bã. Tôi và cậu Liến liên lạc này, vừa đưa tiễn cô em gái cậu Xính. Cô ấy vẫn đi tìm anh ấy nhưng đợi mãi không được, cô ấy đành về. Hai chúng tôi đi tiễn một quãng. Cô Phấn mà hôm nọ mình gặp ở chợ Quảng Uyên, cậu đã kể chuyện ấy phải không? Phải phải, cô ấy đã đi tìm anh Xính bao nhiêu chỗ rồi mà vẫn chưa gặp. Lần này thì tìm được tới đúng trung đoàn bọn tôi, nhưng anh Xính lại vừa theo anh Thế Bằng đi gặp thượng cấp chưa về. Cuối cùng cô ấy lại phải khóc mà đi. Đặng Võ có cảm tưởng như Đinh Tuấn cũng đang như muốn khóc. Anh bỗng nhớ lại cách đây ít hôm, tình cờ gặp Tuấn ở thị trấn Quảng Uyên. Tuấn đã kể cho anh nghe vừa gặp cô em gái của Hoàng Văn Xính, cô Phấn, đi tìm anh trai. Nhưng hôm ấy, Xính đang đi trinh sát thực địa cùng đoàn của tư lệnh đoàn thừa. Dù chỉ là câu chuyện kể sơ qua nhưng cũng lạ. Nhìn ánh mắt và nghe giọng nói của Tuấn, Đặng Võ cứ ngờ ngợ. Anh chàng này yêu rồi thì phải. Quen biết nhau từ Hà Nội, cùng trong đội hướng đạo Đống Đa. Đặng Võ đã quá hiểu anh chàng giàu tình cảm, nhưng cũng không thiếu mơ mộng này. Đặng Võ gặng hỏi lại. Nhưng hôm nay sao không nói anh em giữ cô ấy ở lại, mai hãy về? Thì thế nào anh em nhà ấy cũng gặp được nhau? Có giữ nhưng không được. Cô ấy cũng muốn thế lắm, nhưng cô ấy không giấu. Là 10 giờ đêm nay, các đoàn xe gạo của bạn từ bên kia qua thủy khẩu lại sang, mà đơn vị cô ấy cùng hai đại đội dân công khác có trách nhiệm phải chuyển hết số gạo ấy trong kho ngay đêm nay. Để đến sáng mai, e máy bay. Đặng Võ lại nhìn vào đôi mắt của bạn. Đến lúc này thì anh có thể tin rằng cảm giác hôm nọ của mình đã không nhầm. Tuấn đã yêu, và dường như còn yêu say đắm nữa. Thế là khổ rồi. Anh không khỏi vừa ái ngại, vừa thêm mến bạn. Dẫu sao lớn tuổi hơn, từng trải hơn, Đặng Võ cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm để hiểu rằng những mối tình của những người lính trên dọc đường chinh chiến thường là như thế. Nó đến đột ngột, đến bất ngờ, có khi kinh hoàng như sét nổ, nhưng rồi đã mấy cuộc tình ấy được trọn vẹn. Chiến tranh, nào ta có muốn chiến tranh, quân thù buộc ta phải cùng nhau đứng dậy. Đó là cái lý của cuộc sống, mà cái lý ấy không phải lúc nào cũng có song hành cùng cái tình tiếc thế. Thế bây giờ sao? Đặng Võ chỉ còn biết hỏi bạn một câu mơ hồ, chẳng rõ nghĩa như vậy. Đinh Tuấn cười. Nụ cười vẫn khá buồn. Chỉ còn biết dặn là nếu xong việc thì quay lại đây. May ra, cô ấy cũng hứa. Nhưng, ôi, ông biết rồi đó, đời lính mà. Có thể ngay ngày mai trung đoàn tôi lại đột ngột nhận lệnh phải di chuyển đi nơi khác, hoặc ngược lại về phía nàng cũng thế. Có thể, cũng có thể. Đặng Võ chỉ còn biết siết chặt tay bạn, càng siết mạnh hơn trước. Cái siết tay như một câu nói cũng không khỏi buồn. Tao hiểu mày, rồi tự hỏi. Không hiểu nàng đẹp, hoặc tính tình dễ thương tới mức nào, cô sơn nữ, có cái tên Phấn ấy, thằng Tuấn đâu phải ít bạn gái mến. Nhưng con thuyền mơ của nó hình như chưa một lần thật sự neo đậu lại ở một bến nào thì phải. Vậy còn lần này, sau đó hai nhóm lại tiếp tục cùng hối hả đi tiếp. Tiếng gọi của công việc, của nhiệm vụ như cơn gió mạnh đã đưa họ về với thực tại và cuốn họ bay đi, nhưng không có gì cưỡng lại được. Hai tiếng Đông Khê sao mà thương mà nhớ, dòng suối trong xanh thìn bóng đôi bờ, giếng nước mát lành chẳng bao giờ cạn, đồng lúa xanh dần sương sớm long lanh, thái tin câu nhỏ nổi lên đường buồn, những đêm trăng thanh là nơi hò hẹn, có bao đôi trẻ đã thành huyền. Lòng phố